Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Tam Cung Lục Viện. Diệp Thần Đồng học không có ở Thần Tĩnh công ty lưu lại, mà chính là đi vào Tống gia. Lúc này Tống Viện Mị giết người tâm đều có. Được, nhìn ngươi bộ dáng thật giống như ta có thể đem ngươi ăn một dạng. Diệp Thần theo trên thân móc ra một số thuốc bột, vì những vật này, ta thế nhưng là không ít tốn sức a. Đây là vật gì? Tống Viện Mị một mặt hiếu kỳ hỏi thăm, cái này là có thể để ngươi biến xinh đẹp đồ vật nha. Thật có thể? Diệp Thần cười đi đến Tống Viện Mị bên người, người kiểm tra trên mặt nàng vết thương. Tống Viện Mị có chút khẩn trương không nhúc nhích. Diệp Thần móc ra một thanh sắc bén cười nói, quá trình có thể sẽ có một ít đau, kiên nhẫn một chút, tại trên vết thương bôi lên một số thuốc giảm đau về sau. Diệp Thần nhanh chóng đem Tống Viện Mị trên mặt vết thương đẩy ra. Tống Viện Mị có chút khó tin, nàng chỉ là cảm giác được trên mặt có chút tê tê, cũng không có cái gì cảm giác đau đớn. Thật có thể chứ? Tống Viện Mị đối với mình vết thương khôi phục hiển nhiên không có cái gì lòng tin. Nói nhảm, ngươi nghi vấn ta mức độ, chỉ cần có thể chữa cho tốt. Tống Viện Mị nhịn xuống trong lòng oán khí. Thế mà ngay lúc này, Diệp Thần nhanh chóng đem cửa phòng khóa trái, cởi quần áo đi. Tống Viện Mị hoảng hốt, làm sao, ở ngực địa phương không trị liệu sao? Diệp Thần lời nói để Tống Viện Mị có chút động tâm. Chỉ là, chính mình thật muốn cởi y phục xuống. Cái này hỗn đản chẳng phải là đem chính mình nhìn khắp. Trong lúc nhất thời, Tống Viện Mị có chút do dự, nhanh điểm khác lãng phí thời gian. Coi ta là làm một tên thầy thuốc đối đãi liền tốt, thấy được nàng do dự, Diệp Thần tận tình khuyên bảo nói ra. Tống Viện Mị không hề động. Diệp Thần hơi không kiên nhẫn, ta tới giúp ngươi a. Thoát cái y phục lao lực như vậy, đừng tới đây, a không được đụng ta. Tống Viện Mị cả người bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là, gian phòng cũng không phải là rất lớn, mặc nàng làm sao lui lại đều không có tác dụng. Chỉ thấy Diệp Thần nhanh chóng rút ra ngân châm, tại Tống Viện Mị phần gáy đâm xuống. Tống Viện Mị cảm thấy không lành, bởi vì thân thể nàng đã bắt đầu không nghe chính mình sai xử. Hỗn đàn, không được qua đây, ta không chỉ để hắn tại tên lưu manh này trước mặt cởi y phục xuống. Nàng thật làm không được. Diệp Thần nụ cười đại thịnh, đem ngân châm tại một lần đâm vào. Tống Viện Mị nhất thời mắt trợn tròn, này lại làm sao một chút khí lực cũng không có. Đừng nói giấy rùa, liền xem như nói chuyện đều không có khí lực. Vạn phần hoảng sợ, Tống Viện Mị biết đây nhất định là Diệp Thần cái này hỗn đản kiệt tác. Thế nhưng là nàng không nghĩ ra, vì cái gì một cây ngân châm thì có thể làm cho mình không có khí lực, không muốn giãy giụa, không dùng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã đem Tống Viện Mị ôm đặt lên giường, thân thủ giải khai nàng nút thắt. Đối mặt Diệp Thần vô lễ động tác, Tống Viện Mị muốn phản kháng, thế nhưng là bất đắc dĩ một chút khí lực đều không sử ra được. Chỉ có thể mặc cho bài bố, có thể dừng lại sao? Tống Viện Mị khóe mắt vạch ra nước mắt, có chút cố hết sức nói ra. Hiện tại ta là thầy thuốc, thế nhưng là người không thường thường tại bệnh viện đi làm, vậy cũng không thể chứng minh ta không phải thầy thuốc. Diệp Thần không có ở để ý tới Tống Viện Mị năn nỉ, bởi vì hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chỗ đó. Mê người thánh địa, bởi vì có miệng vết thương, cho nên Tống Viện Mị áo ngoài bên trong toàn bộ đều là trạng thái chân không. Mau dừng lại, ta không dùng ngươi trị liệu. Tống Viện Mị cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt biến hóa, như điên quát, được thôi, đừng quên. Mạng ngươi là ta cứu lại, toàn thân cao thấp chỗ nào ta chưa từng gặp qua. Ngạc nhiên, Diệp Thần hơi không kiên nhẫn nói ra. Lời này vừa nói ra, Tống Viện Mị nhất thời ỉu xìu, xấu hổ kém chút tìm một cái lỗ để chui vào. Y phục đã bị cái này hỗn đản để lộ. Tống Việt Mị cũng không có tính khí. Tính toán, coi như bị chó xem đi nội tâm tự an ủi mình, Diệp Thần cũng không có lập tức động thủ. Mà chính là nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Bề ngoài nhìn như đang quan sát bệnh tình. Trên thực tế tên này ngay tại thưởng thức. Hỗn đản, ngươi nhìn cái gì đấy? Khó được có dạng này cơ hội. Chẳng lẽ không khiến người ta thưởng thức một chút? Tuy nhiên ta là thầy thuốc. Có thể ta dù sao vẫn là một người nam nhân bình thường a. Diệp Thần con hàng này ra mặt dày nói. Nói, Tống Viện Mị nghe được câu này. Hận không thể rút ra thương. Súng, băng cái này hỗn đản. Đáng tiếc trên thân không có khí lực. Nhanh điểm trị liệu, không phải vậy thì lăn ra ngoài. Thở dài một hơi, Diệp Thần lắc đầu nói một mình nói ra. Mẹ hắn, cái này người thật là một cái biến thái. Thẳng địa phương tốt, bị đánh nát như vậy. Nói, trong tay bắt đầu có động tác. Đem trước đó chuẩn bị hảo dược phấn. Đều bôi lên tại ở ngực thụ thương vị trí. Đương nhiên, trong thời gian này, Diệp Thần đồng học hai tay cũng không phải là thành thật. Vết thương gần đây không thể đụng vào nước. Không thể mở ra, không có ta cho phép. Gần đoạn thời gian ngươi thì ngoan ngoãn trong nhà mang theo. Không thể thấy gió, hiểu chưa? Tống Viện Mị nhìn lấy Diệp Thần nói chuyện nghiêm túc. Cũng liền gật gật đầu, phải bao lâu? Tống Viện Mị đột nhiên nghĩ đến. Chính mình cũng không thể cứ như vậy một mực tại nhà trong mang theo a. Cụ thể muốn nhìn ta cái gì thời điểm trở về? Cần phải 10 ngày 8 ngày đủ dùng đi. Diệp Thần nói. Đem Tống Viện Mị y phục mặc tốt. Dùng hắn lại nói. Hạ nhân chảy phải có hạn độ. Tống Viện Mị sững sờ. Ngươi muốn đi đâu? Cô nàng. Nhanh như vậy thì không nỡ ta. Bây giờ mới biết ta tốt. Diệp Thần một mặt chê cười thân cận Tống Viện Mị khuôn mặt nói ra. Thuận thế đem nàng phần gáy ngân châm rút ra. Giờ khắc này. Tống Viện Mị thân thể trong nháy mắt khôi phục sức mạnh. Tuy nhiên nội tâm phi thường tò mò hắn đây rốt cuộc là phương pháp gì. Thế nhưng là nghĩ đến vừa mới chính mình tình huống. Quả thực là không hỏi đi ra. Lan, Diệp Thần rời đi Tống ra. Mà lúc này, Thường Sơn điện thoại lại là đánh tới. Diệp lão đệ, chuẩn bị như thế nào? Chúng ta ngày mai xuất phát. Diệp Thần nói ra, không sai biệt lắm. Muộn một chút ta đi ngươi chỗ đó. Được. Thế mà, Thần Tĩnh công ty, Tô Tĩnh Nhã trong văn phòng, đứng đấy một cái bề ngoài xinh đẹp, lẳng lơ vô cùng nữ nhân, đại thiếu nãi nãi, có cái gì phát biểu, cứ việc phân phó, ta cái này nhị tình nhân nói gì nghe nấy chính là. Người này chính là Thượng quan Vi Vi, Tô Tĩnh Nhã không nghĩ tới, Thượng quan Vi Vi thực có can đảm đến. Mà lại càng là thẳng thắn gọi mình cái gì đại thiếu nãi nãi. Lúc này sắc mặt nàng không phải rất dễ nhìn. Thượng quan Vi Vi nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã tinh xảo khuôn mặt. Trong lòng than thở, cái này hỗn đản quả nhiên đối Tô Tĩnh Nhã muốn càng tốt hơn một chút. Ngươi xem một chút cô gái nhỏ này non mịn da thịt, xem ra thiếu gia của chúng ta. Đối đại thiếu nãi nãi ân sủng không ít đâu. Da thịt tốt như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ, nghe lấy Thượng quan Vi Vi cố tình gây sự ngôn ngữ. Tô Tĩnh Nhã có chút chịu không được nói thẳng. Nói đi, ngươi tại chơi trò xiếc gì? Thượng quan Vi Vi đi đến bên cửa sổ. Từ tốn nói, đại thiếu nãi nãi, thực dưỡng nhan đan tiêu thụ đã vô cùng nóng nảy. Có thể hay không đem linh tử tiêu thụ quyền, nhường cho ta cái này nhị phòng. Thực sự chịu không được Thượng quan Vi Vi xưng hô. Ngươi có thể bình thường một chút sao? Thực, hai người chúng ta người cần phải liên thủ. Ngươi hẳn phải biết, Diệp Thần cái kia đại sắc lang. Bên ngoài nữ nhân không ít a. Chẳng lẽ ngươi dự định để hắn làm cái tam cung lục viện? Đang lái xe đi hướng bộ đội Diệp Thần. Đột nhiên đánh hai nhảy mũi, người nào đang nghĩ ta? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.